Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2390. Động phủ. Chương 2390. Động phủ. Trên biển tất cả yêu thú đều cảm thấy khó hiểu, cũng sinh lòng không tệ. Lăng Tiên cũng là như thế. Chính là thiếu một ít, hắn liền có thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, nhưng mà nước xoáy lại đột nhiên biến mất, dĩ nhiên là lại để cho hắn không vui. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Long Vô Song, nói: Long cô nương, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Long Vô Song đôi mi thanh tú cau lại, nói: Nước xoáy một ngày hình thành, tồn tại thời gian liền sẽ không ít hơn 3 ngày. Cái này kỳ quái. Lăng Tiên mày nhíu lại lông mày, nguyên anh tiểu nhân hiển hóa, thần hồn chi lực vết sạch tất cả thập phương. Đáng tiếc, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết chính mình phí công một chuyến. Tuy nhiên chỉ kém nửa bước, hắn liền có thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, nhưng cái này nửa bước lại rất khó bước ra, như không có cơ duyên ít nhất cũng phải tốn hao 5 năm hiện nay. Quá xui xẻo, nước xoáy ít nhất xuất hiện hơn 1000 lần, chưa từng có ít hơn so với 3 ngày ngay thời điểm. Một nhất định có nguyên nhân, chỉ là chúng ta không biết. Rõ ràng phí công một chuyến, sớm biết như vậy chính là đừng tới. Phần đông yêu thú nghị luận ầm ĩ, có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, một chút kim quang hiển hiện, giống như kiêu mặt trời mọc, sáng chói chói mắt. Kinh người hơn chính là thời gian 3 cái hô hấp về sau, khắp biển cả đều bị nhuộm thành kim sắc. Cái này làm cho ở đây yêu thú nao nao, về sau ánh mắt liền nóng bỏng. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ vì đây là bảo vật sáng suốt. Như thế chói mắt sáng suốt, có thể nghĩ đáy biển bảo vật có kinh người dường nào. Chẳng lẽ cũng là bởi vì bảo vật này, nước xoáy mới đột nhiên biến mất sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ tò mò. Long Vô Song cũng tới hào hứng, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: Cùng nhau đi xuống xem một chút. Được. Lăng Tiên cười nhạt. Vô luận là nước xoáy đột nhiên biến mất hay là sáng chói bảo quang đều khơi dậy lên lòng hiếu kỳ của hắn, dĩ nhiên là muốn tìm tòi hư thực. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, lẻn vào đáy biển. Hoàng Cửu Ca cùng Long Vô Song theo sát phía sau. Lập tức, một tòa động phủ xuất hiện tại 3 người trong tầm mắt, lượn lờ hỗn độn khí, phát ra diệu thế bảo quang. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao. Không nghĩ tới, nơi đây rõ ràng tồn tại một tòa bất phàm như thế động phủ. Long Vô Song. Vân. Vân. Yêu thú càng là đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Chỉ vì có quá nhiều cường giả tra xét qua nơi đây, nhưng mà không một người thấy qua chỗ ngồi này bất phàm động phủ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ dò xét nơi này người nói dối sao? Không có khả năng quá nhiều người tra xét qua chỗ này, không gạt được. Chẳng lẽ vòng xoáy đột nhiên biến mất cùng tòa động phủ này có quan hệ? Ở đây yêu thú nhao nhao mở miệng, có khiếp sợ, có nghi hoặc, cũng có hưng phấn. Tòa động phủ này cực kỳ bất phàm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định có giá trị liên thành bảo vật. Không gian ba động. Cảm thụ được như ẩn như hiện không gian ba động, Lăng Tiên nhíu mày, nói: Nếu như ta không có đoán sai, tòa động phủ này hẳn là tại bí cảnh tới ở bên trong, bí cảnh nghiền nát, cái này mới xuất hiện ở đáy biển. Nhất định là, bằng không thì, nhiều cường giả như vậy sẽ không có có phát giác. Long Vô Song cười nhẹ một tiếng, nói: Đây coi như là may mắn hay là bất hạnh sao? Hẳn là may mắn. Tuy nhiên không có thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, nhưng ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ đạt được đền bù tổn thất. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nước xoáy sẽ không lăng không tạo ra, cũng sẽ không biết vô cớ biến mất, chính là tình huống trước mắt đến xem đều cùng chỗ ngồi này thần bí động phủ có quan hệ. Mà đã nước xoáy ẩn chứa yêu tinh lực lượng bản nguyên, cái này tòa bất phàm động phủ khẳng định cũng có, nói không chừng được lớn hơn chỗ tốt. Đi thôi, nhìn xem chỗ ngồi này bề ngoài kinh người động phủ, phải chăng trước sau như một. Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào động phủ. Lăng Tiên cũng là như thế. Về sau, hắn liền nhíu mày, thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Chỉ vì, phía trước chiếm cứ một cái màu đen cự mãng, không phải thiên địa gì chủng, căn cơ cũng không có gì đặc biệt, nhưng, nó là đệ cửu cảnh. Vậy chờ đáng sợ uy thế, làm cho ở đây tất cả yêu thú đều sợ mất mật, tê cả da đầu. Đệ cửu cảnh hộ sơn linh thú. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thủ hộ động phủ yêu thú đều là đệ cửu cảnh, có thể nghĩ động phủ chủ nhân mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng Long Vô Song, nói. Ta không có đối phó đệ cửu cảnh cường giả thủ đoạn, chỉ có thể giao cho ngươi. Ta không phải là một cái người ích kỷ, nhưng cũng không có đại phương một mình ta xuất lực, mọi người được lợi tình trạng. Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Đều mơ tưởng bảo vật đúng không? Nghe vậy, phần đông yêu thú đều nhẹ gật đầu, trong động phủ bảo vật rõ ràng bất phàm, ai không muốn. Ta có một bảo vật, nhưng đem cái này con đại xà chém giết. Long Vô Song thần sắc đạm mạc, nói. Nhưng ta sẽ không uổng công cho các ngươi được lợi, đã hiểu chứ? Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, Long Vô Song ý tứ rất rõ ràng, chính là lại để cho mỗi con yêu thú đều bị nàng một chút chỗ tốt. Đã hiểu, nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý, kính xin công chúa nhận lấy. Một cái nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, đem một viên hỏa hồng hạt châu đưa cho Long Không Song. Thấy thế, còn lại yêu thú cũng kịp phản ứng, nhao nhao lấy ra bảo vật, đưa cho Long Vô Song. Mặc dù là côn bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân cũng không ngoại lệ. Một là phóng nhãn toàn trường, chỉ có Long Vô Song có thể chém giết đầu kia để cửu cảnh đại xà. Hai là hắn lấy ra bảo vật không tính chân quý, ném đi cũng không đau lòng. Rất tốt. Long Vô Song lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên những bảo vật này cũng không tính là chân quý, nhưng thắng ở số lượng nhiều cũng coi như một cái tiểu gặt hái được. Ngay sau đó, nàng liếc qua Lăng Tiên Hoàng Cửu Ca, nói. Các ngươi bảo vật sao? Ta cũng vậy muốn bắt sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Chúng ta đều quen như vậy, không cần phải a. Ít nói nhảm, nhanh nhẹn điểm. Long Vô Song nguyết Lăng Tiên liếc. Được rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ tiện tay đem hai kiện không cần phải pháp bảo ném cho Long Vô Song, nói. Tính cả của nàng cùng tính một lượt. Rất tốt. Long Vô Song nở nụ cười, đem bảo vật bỏ vào trong túi, lấy ra ngân long bảo ấm. Lập tức, ngân long hư ảnh gào thét, ngập trời thần uy vét sạch tất cả. Cái này làm cho ở đây tất cả yêu thú cũng vì đó biến sắc, mặc dù là thanh y nam tử cùng Lăng Tiên cũng phải động dung. Ngân long bảo ấm quá cường đại, tuy nhiên không phải chí tôn binh, nhưng mà lấy đặc thù pháp môn từng tế luyện tuyệt đối có chém giết để cửu cảnh cường giả năng lực. Cự mãng cũng đồng dung, không đơn giản bởi vì bảo ấm uy năng cường đại, cũng là bởi vì phương diện huyết mạch áp chế. Nó chỉ là bình thường yêu thú, liền thiên địa dị chủng cũng không phải, đối mặt cao quý chính là ngân long, dĩ nhiên là đã bị áp chế. Có thể phát huy ra 8 phần thực lực sẽ không sai rồi. Oành! Ngân long phát uy, khí thôn bát hoang, đánh cho cử mãng ho ra đầy máu, chật vật lui về phía sau. Trong chốc lát về sau, cử mãng càng là đã mất đi sức hoàn thủ, cuối cùng nhất được ngân long bảo ấm chém giết. Cái này làm cho ở đây yêu thú nhảy cấm hoan hô, chờ mong không thôi. Ngăn trở cử mãng đã bị chết, ý nghĩa có thể xâm nhập động phủ tìm kiếm bảo vật, bọn hắn dĩ nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, Lăng Tiên lại cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì coi như cử mãng ngã xuống đất trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một tòa trận pháp, vô hình không phát ra hơi thở, chỉ có trận đạo đại tông sư mới có thể cảm ứng được. Kinh người hơn chính là trận pháp này diệt sạch sinh cơ, tầm thường sinh linh đặt chân trong nháy mắt, sẽ gặp được chém giết. Làm sao vậy? Gặp Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, Long Vô Song đôi mi thanh tú cau lại cảm thấy nghi hoặc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2391. Tiến cống. Chương 2391. Tiến cống. Phía trước có một tòa đại trận gần như hoàn mỹ, mặc dù là ta cũng không có nắm chắc đem phá vỡ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy khó giải quyết. Tòa đại trận này cực kỳ bất phàm, không chỉ có uy năng cường đại, mà còn gần như hoàn mỹ. Cho dù hắn là trận đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể phá đi trận này. Trận pháp. Long Vô Song nao nao, mi tâm sáng lên tra xét rõ ràng. Ở đây yêu thú cũng là như thế. Bất quá, ai đều không có cảm ứng được này tòa vô hình tới trận, coi như là Long Vô Song cũng không có phát giác. Ăn nói lung tung, phía trước căn bản cũng không có đại trận. Đúng vậy. Ta tự nhận linh giác nhạy cảm, nếu là tồn tại trận pháp, không có khả năng không hề phát giác. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, ngay cả phượng cầu đạo đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng lời của ngươi, một chút có độ tin cậy đều không có. Phần đông yêu thú nhao nhao mở miệng, không tin Lăng Tiên nói lời. Chỉ có Long Vô Song cùng Hoàng Cửu Ca tin tưởng. Các nàng biết rõ Lăng Tiên là trận đạo đại tông sư, dĩ nhiên là không nghi ngờ hắn mà nói. Trận này vô hình không phát ra hơi thở, linh giác lại bén nhạy người, cũng không phát hiện được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nếu bàn về linh giác nhạy cảm, phóng nhãn toàn trường, ai có thể cùng hắn so sánh. Mặc dù là thanh y nam tử cùng Long Vô Song, cũng vô pháp sánh vai cùng hắn. Mà sở dĩ hắn có thể cảm ứng được cái kia tòa trận pháp, dựa vào là không phải linh giác, mà là trận đạo tạo nghệ. Một bên nói bậy nói bạ. Một cái lão nhân áo xám cười lạnh, nói. Nếu như linh giác không cảm ứng được, vậy là ngươi làm sao phát hiện? Trận đạo tạo nghệ. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua lão nhân áo xám, nói. Chỉ có trận đạo đại tông sư mới có thể cảm ứng đại trận kia. Càng nói càng ngoại hạng. Lão nhân áo xám cười nhạo, nói. Cái nào trận đạo đại tông sư, không là đã sống hơn 1000 năm lão quái vật. Có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ta chỉ là muốn cho chư vị một cái lời khuyên cảnh báo, tòa đại trận này tương đối đáng sợ, tốt nhất không nên đi vào. Ta xem ngươi là muốn dọa lùi chúng ta, chính mình độc chiếm bảo vật a. Lão nhân áo xám cười lạnh, nói. Tính toán đánh cho ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc, ta không phải là bị dọa lớn. Nghe vậy, không ít yêu thú mở miệng phụ họa, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên lời nói. Tùy cho các ngươi đi thời điểm chết, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn nói sau. Hắn đã khuyên qua, đã những yêu thú này không tin, vậy liền do chúng đi thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút trong miệng ngươi đại trận là có tồn tại hay không. Lão nhân áo xám cười lạnh, rồi sau đó bước nhanh chân ngẩng đầu hướng về phía trước. Muốn chết. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, lão nhân áo xám mặc dù là thiên địa dị chủng căn cơ cũng có chút không tầm thường, nhưng đại trận kia lại càng đáng sợ hơn. Lấy lão nhân áo xám thực lực tối đa cũng chính là có thể kiên trì mấy hơi thở. Quả nhiên, thập bộ về sau, lão nhân áo xám tiến nhập đại trận, về sau, liền lâm vào tuyệt cảnh. Đại trận sáng lên, phong hỏa lôi điện hiển hiện, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho lão nhân áo xám ho ra đầy máu, da chóc thịt bong. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả yêu thú, ai cũng không nghĩ tới, phía trước vậy mà thật sự có một tòa trận pháp, càng không có nghĩ tới trận pháp này đáng sợ như thế. A, cứu ta, cứu ta. Lão nhân áo xám kêu thảm thiết, mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu. Đại trận này thật sự là thật là đáng sợ, lấy thực lực của hắn, căn bản là ngăn không được. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy hối hận. Đáng tiếc, thì đã trễ. Chỉ là thời gian ba cái hô hấp, lão nhân áo xám liền hình thần câu diệt, một chút dấu vết đều không có để lại. Điều này làm cho tuyệt đại đa số yêu thú đều toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Hắc y lão nhân thực lực không yếu, gọi là nơi này người nổi bật, ngay cả hắn đều chỉ có thể kiên trì thời gian ba cái hô hấp, những không bằng kia yêu thú của hắn dĩ nhiên là cảm thấy sợ hãi. Rồi sau đó, bọn hắn nhất tề nhìn về phía Lăng Tiên, lại không có một tia mỉa mai, có chỉ là xấu hổ. Sự thật bày ở trước mặt, dĩ nhiên là lại để cho những nghi vấn kia Lăng Tiên yêu thú xấu hổ vô cùng. Không nghĩ tới, phía trước vậy mà thật sự có một tòa trận pháp. Thanh y nam tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có kinh dị cũng có khâm phục. Ở đây tất cả yêu thú cũng bốn vô là như thế. Hắc y lão nhân chết, không chỉ có chứng minh phía trước có một tòa đại trận, cũng đã chứng minh Lăng Tiên là trận đạo đại tông sư. Mà một cái trẻ tuổi như vậy trận đạo đại tông sư, dĩ nhiên là để cho bọn họ khiếp sợ, để cho bọn họ khâm phục. Trận này, ngươi có thể phá sao? Long vô song khuôn mặt ngưng trọng, trận này thật là đáng sợ, coi như là nàng vận dụng ngân long bảo ấm, cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Rất khó. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trận này không chỉ có đẳng cấp cao, mà còn gần như hoàn mỹ, muốn phá vỡ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không là hoàn toàn không thể nào là tốt rồi. Long vô song nhọn miệng cười, nói. Giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể đem trận này phá vỡ. Ta không phải là một cái người ích kỷ, nhưng cũng không có đại phương một mình ta xuất lực, mọi người được lợi tình trạng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, làm cho ở đây yêu thú sửng sốt, cảm thấy những lời này rất quen tai. Dập khuôn ta mà nói. Tốt xấu ngươi cũng sửa cái từ A. Long vô song chừng Lăng Tiên liếc, rồi sau đó nhìn chung quanh toàn trường, nói. Ý của hắn đều hiểu A. Nghe vậy, ở đây yêu thú đều lộ ra cười khổ, không muốn cho một nhân tộc bảo vật. Nhưng, ai cũng không thể làm gì. Cái kia tòa trận pháp rất khó khăn phá, phóng nhãn toàn trường, chỉ có Lăng Tiên có thể đem phá vỡ. Bởi vậy, cho dù nếu không nguyện, những yêu thú này cũng nắm lỗ mũi nhận. Ngay sau đó, chúng nhao nhao lấy ra bảo vật, giao cho Lăng Tiên. Thanh y nam tử cũng không ngoại lệ. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, tuy nhiên những bảo vật này cũng không tính là chân quý, hắn cũng chướng mắt. Nhưng cái loại cảm giác này lại làm cho hắn sảng khoái. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng Long vô song cười nói. Của ngươi bảo vật đâu này? Nghe vậy, Long vô song hừ lạnh một tiếng, đem Lăng Tiên cho nàng bảo vật lấy ra ngoài. Một kiện không được, ngươi phải hai kiện. Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức. Dựa vào cái gì ta hai cái? Long vô song chừng Lăng Tiên liếc, thập phần khó chịu. Trước khi nàng còn âm thầm đắc ý, cho là mình thắng Lăng Tiên một ván, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền thua đi trở về. Chỉ bằng chỉ có ta có thể phá trận này, ngươi muốn tiếp tục đi lên phía trước, chính là ngoan ngoãn cho ta bảo vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tức giận đến Long vô song thẳng cắn răng. Hết lần này tới lần khác, nàng không thể làm gì. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một kiện bảo vật. Hừ lạnh nói, cho ngươi bà cô ta không quan tâm hai món báu vật này. Ta cũng không ở hồ, bất quá cảm giác này cũng rất thoải mái. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, như vậy cũng tốt so với là tiểu quốc đưa cho đại quốc tiến tống, dĩ nhiên là lại để cho hắn cảm thấy sảng khoái. Chớ đắc ý quá sớm, nếu là ngươi không phá được trận này, có thể phải đem bảo vật trả trở về. Long vô song cười lạnh. Đến tay ta đồ vật, há có trả về lý lẽ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hai tay huy động, vô tận trận văn hiển hiện, rơi xuống này tòa vô hình tới trận bên trên. Cái này còn chưa có cầm đến bảo vật đây này, trước hết đưa ra ngoài hai kiện bảo vật, nếu là không có thu hoạch, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Chỉ mong, hắn có thể phá vỡ trận này để cho chúng ta tiếp tục tiến lên. Ta tuy nhiên không hiểu trận đạo, nhưng cũng biết gần như hoàn mỹ đại trận đến cỡ nào khó phá. Theo ta thấy, Cho dù hắn là trận đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể đem trận này phá vỡ. Phần đông yêu thú nghị luận ầm ĩ, có người coi được Lăng Tiên, cũng có người không ôm hy vọng. Theo ý ngươi, hắn có thể phá vỡ trận này sao? Thanh y nam tử đem ánh mắt rời về phía Long Vô Song. Khó mà nói. Long Vô Song nhẹ lay động trán, nàng tin tưởng Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ có bao kinh người, nhưng nàng cũng tin tưởng trận này đến cỡ nào khó phá. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2392. Cửa đá. Chương 2392. Cửa đá. Trong động phủ, Lăng Tiên hai tay huy động cường thế phá trận. Nhưng lay không nhúc nhích được này tòa kinh thế thần trận. Trận này đẳng cấp cực cao, mà lại gần như hoàn mỹ, coi như là trận đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể phá đi. Quả nhiên khó giải quyết. May mắn ta không phải mới vào đại tông sư tới biên giới. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhất thời một lát, hắn không phá được trận này, bất quá cho hắn mấy ngày tuyệt đối có thể đem trận này phá vỡ. Ngay sau đó, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, pháp quyết cùng trận văn đều xuất hiện cường thế phá trận. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ba ngày sau đại trận không chút sức mẻ, một tia tổn hại đều không có. Cái này làm cho ở đây yêu thú mắt lộ ra thất vọng, nghị luận ầm ĩ. Xem ra, hắn là không phá được trận này. Phải về bảo vật, dẹp đường hồi phủ a. Theo ta thấy, hắn nếu không có bổn sự bằng không thì há có thể bỏ ra ba ngày cũng không có dung chuyển trận này mảy may. Ở đây yêu thú nhao nhao mở miệng, có người thất vọng, cũng có người mỉa mai. Ba ngày, Lăng Tiên ngay cả lại để cho trận này tổn hại một tia đều không có thể làm được, dĩ nhiên là lại để cho những yêu thú này cảm thấy hắn không có phá trận năng lực. Tất cả câm miệng. Long Vô Song lạnh giọng mở miệng, làm cho ở đây yêu thú câm như hến, không dám nhiều lời. Nàng đã là chân long nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, cũng là long tộc công chúa, thân phận cùng thực lực chung vào một chỗ, dĩ nhiên là lại để cho tuyệt đại đa số yêu thú sợ hãi. Ta tin tưởng hắn có thể phá trận, ai còn dám mở miệng quấy rầy, đừng trách ta không khách khí. Nhìn qua chuyên tâm phá trận Lăng Tiên, Long Vô Song ánh mắt tính mịch, tin tưởng vững chắc hắn có thể phá trận. Hoàng Cửu Ca cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, phong hỏa lôi điện hiển hiện kỳ uy ngập trời, xu thế của hắn hám địa. Oành! Tư không nghiền nát, biển cả mưu sinh sóng lớn, ở đây yêu thú cũng theo đó biến sắc. Thật sự là thật là đáng sợ, coi như là để cửu cảnh cường giả cũng phải động dung. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi loại, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vì đây là đại trận đem bể điểm báo. Ở những yêu thú kia trong mắt, ba ngày nay, Lăng Tiên là ở làm uổng công, nhưng trên thực tế, hắn nhưng lại ở phá hư mắt trận. Dưới mắt, hắn tiếp cận thành công, chỉ cần thêm nữa một mồi lửa, mắt trận sẽ gặp triệt để nghiền nát. Thành công sao? Long Vô Song tinh thần tỉnh táo. Không sai biệt lắm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Của ngươi bảo vật, nếu không trở về. Vừa nói, hắn giơ tay kết ấm, dẫn động lực lượng thần bí, rơi xuống mắt trận bên trên. Cùng lúc đó, vô tận trận văn hiển hiện, phối hợp lực lượng thần bí, nổ nát mắt trận. Lập tức, đại trận giải thể, phong hỏa lôi điện tiêu tán theo. Cái này làm cho ở đây yêu thú chừng lớn mắt con mắt, rung động ngoài, cũng hiểu được mặt như hỏa thiêu. Sự thật chứng minh, Lăng Tiên cái kia ba ngày không phải đang làm uổng công, cũng không phải là không có bổn sự phá trận, dĩ nhiên là khiến chúng nó xấu hổ vô cùng. Vậy mà thật sự thành công, hắn trận đạo tạo nghệ được mạnh bao nhiêu? Đây là gần như hoàn mỹ siêu cường thần trận, coi như là trận đạo đại tôn sư, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Hiển nhiên, hắn là trận đạo đại tông sư bên trong người nổi bật, phóng nhãn toàn bộ yêu tinh, chỉ sợ đều tìm không ra có thể sánh vai cùng hắn chín si người. Ở đây yêu thú nhao nhao thở dài, rung động không thôi. Ở bọn họ nhận thức trong đó, đại tông sư đều là đã sống hơn 1.000 năm lão quái vật, nhưng mà Lăng Tiên cũng không đủ 200 tuổi, dĩ nhiên là khiến chúng nó cảm thấy không thể tưởng tượng. Càng khiến chúng nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Lăng Tiên hay là đã trấn áp Phượng Cầu đạo chí tôn trẻ tuổi. Hai cái này thân phận chung vào một chỗ tạo thành trùng kích không thể nghi ngờ là kịch liệt, mặc dù là thanh nghi nam tử, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đúng vậy, không có phụ lòng tín nhiệm của ta. Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt. Đi thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, con đường sau đó sẽ càng khó hơn đi. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Vô luận là đầu kia cự mãng hay là thần trận này đều tương đương khó giải quyết, bởi vậy có thể thấy được, phía trước nhất định tồn tại càng khó giải quyết trở ngại. Bất quá, hắn sẽ không lui bước. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước nhanh chân, ngẩng đầu hướng về phía trước. Trong chốc lát về sau, hai tòa cửa đá xuất hiện tại Lăng Tiên trong tầm mắt, một trái một phải, phong cách cổ xưa tang thương. Xem ra, chúng ta phải làm lựa chọn. Long Vô Song đôi mi thanh tú cau lại, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Theo ý ngươi, thạch thất nào thế sẽ có bảo vật? Cũng có thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tùy tiện chọn a. Vừa nói, hắn đi vào bên trái thạch thất, về sau, hắn liền nhíu mày. Chỉ vì cửa đá ẩn chứa đặc thù lực lượng, mới khẽ dựa gần, pháp lực của hắn liền bị giam cầm. Kinh người hơn chính là cửa đá không thể phá vỡ, nặng nề như núi, ở pháp lực bị phong ấm dưới tình huống, rất khó đem nghiền nát. Xem ra, chỉ có thể sử dụng thân thể lực. Long Vô Song có chút nhíu mày, chỉ trưởng sáng lên, một quyền ngang trời. Oành! Siêu phàm biên giới hậu kỳ thân thể chi lực vét sạch tất cả mà ra, nứt vỡ hư không, rung chuyển trời đất. Nhưng, lay không nhúc nhích được cửa đá. Cửa đá này không thể phá vỡ, mặc dù là Long Vô Song cũng lay không nhúc nhích được mảy may. Không được a, Long Vô Song cau mày cảm thấy đau đầu. Pháp lực được ban chức, thân thể chi lực lại không được, đổi ai đều sẽ cảm giác được khó giải quyết. Ngay sau đó, Long Vô Song nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi đi thử một chút. Không cần thử, chỉ có để cửa cảnh thân thể mới có thể nổ nát chỗ ngồi này cửa đá. Lăng Tiên than nhẹ, nhục thể của hắn tuy là siêu phàm biên giới đỉnh phong, mà lại đạt đến mức tận cùng, nhưng muốn phá vỡ cửa này còn thiếu chút nữa. Xem ra, chúng ta muốn tay không mà quay lại. Long Vô Song thở dài, có vài phần không cam lòng. Ở đây yêu thú càng phải như vậy. Không có đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong thì cũng thôi đi, còn bỏ ra hai kiện bảo vật, nếu là không có thu hoạch, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Ngay sau đó, ở đây yêu thú các hiện khả năng oanh kích cửa đá. Đáng tiếc, ai cũng lay không nhúc nhích được cửa đá, ngay cả để cho dao động hoàng nhất hạ đều làm không được đến. Phải có máy móc, như có thể tìm tới, liền có thể mở ra cửa đá. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Thần quang lưu chuyển, đạo vận ra thân, nguyên ảnh tiểu nhân cao thâm mạc chắc, làm cho ở đây yêu thú chấn động động không ngừng. Nhất là Long Vô Song cùng thanh y nam tử, càng là rung động. Hai người ngưng tụ đều là đẳng cấp cao nhất bảy màu nguyên ảnh, nhưng cùng Lăng Tiên nguyên ảnh đem so sánh với nhau, lại phải kém hơn rất nhiều. Ngươi đây là cái gì nguyên anh? Sao sẽ cường đại như thế? Long Vô Song nhíu mày, có nghi hoặc cũng có thất lạc. Dưới cơ duyên xảo hợp của ta nguyên anh phá vỡ giới hạn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn là bước lên bất hủ hồn chi đường, nguyên anh dĩ nhiên là viễn siêu cùng giai. Rõ ràng đã vượt qua bảy màu nguyên anh, không thể tưởng tượng nổi. Long Vô Song cảm khái thở dài. Vô luận là căn cơ hay là thể xác thân, nàng ta tự nhận sẽ không thua Lăng Tiên. Nhưng Nguyên Anh, nàng không thể làm gì. Bảy màu Nguyên Anh đã là cấp bậc cao nhất, nhưng mà Lăng Tiên lại có thể đánh vỡ giới hạn, dĩ nhiên là làm cho nàng nhìn theo bóng lưng. Đừng cảm khái, chuyên tâm tìm kiếm máy móc, bằng không thì chính là thật sự chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, lấy thần hồn chi lực dò xét cả tòa động phủ. Ở đây yêu thú cũng chăm chú tìm kiếm. Đáng tiếc, tìm trọn vẹn hai canh giờ, cũng không có phát hiện mở ra cửa đá máy móc. Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Lăng Tiên cau mày, hắn đã đem động phủ trong trong ngoài ngoài dò xét 10 lần, đừng nói là tìm được máy móc, ngay cả vật tương tự đều không có phát hiện. Thôi, chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Long Vô Song thở dài. Cửa đá không cách nào lấy cậy mạnh phá vỡ, lại tìm không thấy mở ra phương pháp, dĩ nhiên là làm cho nàng đồng ý nghĩ rời đi. Đợi một chút. Lăng Tiên mở miệng, nhìn qua trên cửa đá thần bí hoa văn, mắt sáng như sao mỉm cười nói lộ ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2393. Bốn loại huyết dịch. Chương 2393. Bốn loại huyết dịch. Trong động phủ, Lăng Tiên nhìn qua trên cửa đá hoa văn, mắt sáng như sao hơi sáng lên. Cùng hắn nói đây là hoa văn, không bằng nói là bốn đạo đường vân. Cái này đường vân hết sức cổ quái, không phải là đồ án, cũng không phải ký hiệu, giống như là rãnh máu. Mà còn tản mát ra thuật pháp khí tức. Khí tức này cực kỳ nhạt, nếu không có Lăng Tiên bước lên bất hủ hồn chi đường căn bản không phát hiện được. Ngươi phát hiện máy móc. Long Vô Song tinh thần tỉnh táo. Ta không xác định. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Hắn không rõ ràng lắm cái này bốn đạo đường vân có cái gì thuật pháp. Bất quá có thể khẳng định là quan hệ này lấy có thể mở ra hay không cửa đá. Ngay sau đó, hỏi hắn. Ngươi xem cái này đường vân có phải hay không giống như rãnh máu. Ngươi vừa nói như vậy. Ngược lại thật sự là có điểm giống. Long Vô Song điểm nhẹ trán, nói. Chẳng lẽ lại là cần huyết dịch mở ra. Thử một chút thì biết, ngươi trước. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không nghĩ tay không mà quay lại, dĩ nhiên là phải thử một chút. Vì cái gì không phải ngươi trước. Long Vô Song nguyết Lăng Tiên liếc. Máu của ta tương đối chân quý. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Nếu như hắn không có đoán sai, tất phải là bất phàm huyết dịch mới có thể mở ra cửa đá. Hắn thiên tôn cổ huyết không thể nghi ngờ là thỏa mãn yêu cầu, nhưng quá mức chân quý, hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí. Máu của ngươi chân quý, máu của ta chẳng lẽ chính là không bao nhiêu tiền. Long Vô Song tức giận, nàng đúng là có thể lột xác thành thánh sự hiện diện của rồng, huyết dịch dĩ nhiên là chân quý vạn phần. Một giọt là được, cái này đối với ngươi mà nói, không coi vào đâu. Lăng Tiên cười khẽ, nói. Nếu như ngươi là đáng tiếc, chúng ta cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Ngươi đừng muốn đem máu của ta coi là ngươi hỏi đường cục đá. Long Vô Song hừ lạnh, đem ánh mắt rời về phía thanh y nam tử, nói. Ta cùng với Lăng Tiên đều xuất lực, hiện tại đến phiên ngươi. Nghe vậy thanh y nam tử nhìn không được cười lên, hắn mặc dù không có xuất lực, nhưng mà đưa tới bảo vật. Cũng thế, ta tới. Thanh y nam tử chẳng muốn cùng Long Vô Song so đo, hắn bước ra một giọt bổn nguyên chi huyết, đã rơi vào đạo thứ nhất đường vân bên trên. Lập tức, đường vân tỏa hào quang rực rỡ, sáng chói chói mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười trong lòng biết chính mình đoán không lầm, quả nhiên là cần huyết dịch mới có thể mở ra cửa đá. Nguyên lai máy móc ở đây. Thanh y nam tử cười cười, rồi sau đó bước ra ba giọt bổn nguyên chi huyết, ý định nhồi vào còn dư lại đường vân, mở ra cửa đá. Bất quá, hắn đã thất bại, cái kia ba đạo đường vân phóng xuất ra lực lượng thần bí, đem hắn bổn nguyên chi huyết bắn ra. Điều này làm cho thanh y nam tử nhíu mày, nói. Chẳng lẽ là cần bốn loại huyết dịch? Hẳn là, mà còn cũng phải là không tầm thường huyết dịch. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía Long Vô Song, nói. Lần này, ngươi có thể lấy ra bổn nguyên chi huyết đi à nha. Nghe vậy, Long Vô Song không nói nhảm, bước ra một giọt bổn nguyên chi huyết. Nàng sở dĩ lại để cho thanh y nam tử nếm thử, không phải đáng tiếc, mà thì không muốn lãng phí bổn nguyên chi huyết. Dưới mắt thanh y nam tử xác nhận phương pháp này có thể thực hiện, nàng tự nhiên chắc là sẽ không keo kiệt. Ngay sau đó, nàng đem bổn nguyên giọt máu vào đạo thứ hai đường vân, không có lọt vào bất luận cái gì bài xích. Hào quang tỏa sáng, sáng lạn chói mắt, lại một lần nữa chứng minh, Lăng Tiên suy đoán đúng vậy. Chín ca, ngươi cũng bước ra một giọt bổn nguyên chi huyết á. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phóng nhãn toàn trường thuộc hắn, Long Vô Song, Hoàng Cửu ca thanh y nam tử huyết mạch nhất bất phàm, những yêu thú khác dòng máu chưa hẳn có thể. Được. Hoàng Cửu ca ôn nhu cười một tiếng, bổn nguyên chi huyết tự mi tâm bay ra, đã rơi vào đạo thứ ba đường vân bên trên. Lập tức, đạo thứ ba đường vân bị điểm lộ ra, cùng phía trước hai đạo đường vân kêu gọi kết nối với nhau, chướng mắt chói mắt. May mắn chỉ có bốn đạo đường vân, bằng không thì, sợ thì không cách nào mở ra cửa đá. Lăng Tiên may mắn cười một tiếng, nơi đây mặc dù có không ít thiên địa dị chủng cùng vương tộc, nhưng chưa hẳn có thể thỏa mãn cửa đá yêu cầu. Hãy bớt xàm ngôn đi, còn kém ngươi rồi. Long Vô Song lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là máu gì mạch. Nghe vậy thanh y nam tử cũng mắt lộ ra hiếu kỳ. Lăng Tiên đúng là đã trấn áp chân hoàng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, dĩ nhiên là lại để cho hắn hiếu kỳ. Thấy được, ngươi cũng chưa chắc nhận thức. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó bước ra một giọt thiên tôn cổ huyết, rơi vào cuối cùng một đạo đường vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô lượng thần quang xông lên trời, tiếc thế oai nghiêm vết sạch tất cả, giống như thiên tôn thức tỉnh, khí thôn chư thiên vạn giới. Điều này làm cho Long Vô Song đồng tử co rụt lại, ở đây tất cả yêu thú cũng đều tâm thần kịch chấn. Thật là đáng sợ, giống như là đối mặt một vô thượng tiên vương, không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần. Khí thế thật là mạnh mẽ, hắn rốt cuộc là máu gì mạch. Quá kinh khủng, thuần huyết hoàng tộc cũng không thể để cho ta trong lòng run sợ, mà máu của hắn lại làm cho ta toàn thân rét run. Không thể tưởng tượng nổi, nhân tộc đáng sợ như thế huyết mạch sao? Ở đây yêu thú nhao nhao mở miệng kinh hãi không thôi. Thanh y nam tử cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc tràn đầy kiêng kỵ ý. Đừng nhìn ta, nhìn cửa đá. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn qua chậm rãi mở ra cửa đá, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Thời gian ba cái hô hấp về sau, cửa đá triệt để mở ra, lập tức bảo quang chói mắt, lại để cho tất cả yêu thú đều hô hấp dồn dập kích động không thôi. Một là bảo vật quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, rực rỡ muôn màu, ít nhất cũng có mấy trăm kiện. Hai là đều có chút bất phàm, gọi là hiếm thấy, cũng coi là chân quý. Ngay sau đó, ở đây yêu thú nhao nhao ra tay tranh đoạt bảo vật. Rầm rầm rầm. Thần thông diệu thế, hung uy ngập trời, mấy trăm con yêu thú đánh nhau loạn cả lên, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ thạch thất. Chỉ có bốn người không có tham dự, đó chính là Lăng Tiên, Hoàng Cửu ca, Long Vô Song cùng với thanh y nam tử. Bọn hắn cũng ánh mắt nóng bỏng, nhưng không phải bởi vì những bảo vật kia, mà là vì một chiếc xanh đèn. Không có thần ánh sáng lượn lờ, cũng không có đạo vận ra thân, vô luận là bất đèn hay là bản thân đều bình thường tới cực điểm. Bất quá, xanh đèn lại ẩn chứa một đám yêu tinh lực lượng bản nguyên. Yêu tinh là trong vũ trụ xưa nhất ngôi sao một trong cùng mặt trời minh nguyệt nổi danh, cho dù chỉ là một phần ước vạn lực lượng bản nguyên cũng có thể làm cho vô số sinh linh theo đệ bát cảnh hậu kỳ đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong. Dưới mắt, nơi đây xuất hiện một đám, dĩ nhiên là lại để cho Lăng Tiên đợi động lòng người. Quả nhiên cũng tìm được đền bù tổn thất. Lăng Tiên nở nụ cười. Nếu là có thể đạt được cái này một đám lực lượng bản nguyên, đừng nói là đột phá đến đệ bát cảnh đỉnh phong, coi như là trực tiếp đạt tới đệ cửu cảnh cũng rất có thể. Cái này một đám yêu tinh lực lượng bản nguyên, ta chắc chắn phải có được. Long Vô Song ánh mắt nóng bỏng, yêu tinh lực lượng bản nguyên quá chân quý, coi như là Long Vương cũng phải tâm động. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Thanh Y Nam tử nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đi tới xanh trên đèn phương. Thật sự là quá là nhanh, đúng như giống như sao băng, mặc dù là lăng tiên cũng chưa kịp phản ứng. Không hổ là côn bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân. Lăng tiên cảm khái thở dài, côn bằng có được trí cao cực tốc, tương truyền hắn tổ dương cánh ra, chính là cách xa vạn dặm. Ngươi cảm khái cái gì? Không động thủ nữa, yêu tinh lực lượng bản nguyên chính là của hắn. Long Vô Song chừng lăng tiên liếc, đưa tay ngân long gào thét, trời rung đất chuyển. Lăng tiên cũng xuất thủ. Hắn như kiểu rượu mì tư vô hiện lên ở thanh y nam tử phía sau, một tay ngăn trở xanh đèn, một tay cường thế phá không. Bang bang! Thanh y nam tử lấy quyền ngăn trở Long Vô Song, lấy trưởng đối chiến lăng tiên, khủng bố dư âm vỡ vụn hư không. Về sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2394. Kim giác. Chương 2394. Kim giác. Phía trên nhà đá, thanh y nam tử mặt trầm như nước, cảm thấy khó giải quyết. Long Vô Song người mang vàng bạc hai loại thần huyết mạch của rồng, tuy nhiên còn không có lột xác thành thánh long, nhưng chiến lực cũng tương đương cường đại, hắn không đem nắm đem đánh bại. Hơn nữa một cách đã trấn áp phượng tàu đạo yêu nghiệt, hắn há có thể không cảm thấy khó giải quyết. Buông ta đi, hai người chúng ta liên thủ, thần có tới cũng ngăn không được. Long Vô Song cười nhẹ một tiếng. Nàng cùng lăng tiên đều là quét ngang cùng giai đích nhân vật, bắt đầu bắt tay làm cùng giai, ai có thể đánh một trận. Coi như là ngũ đại chí cường chủng tộc cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Yêu tinh lực lượng bản nguyên chỉ có một sợi, các ngươi nhất định phải liên thủ. Thanh y nam tử áng mắt thâm thúy, lấy lời nói ly gián lăng tiên cùng Long Vô Song. Yêu tinh lực lượng bản nguyên có nhiều khó luyện hóa, chúng ta đều rất rõ ràng, cho dù là chí tôn đều chưa hẳn có thể luyện hóa cái này một đám. Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Hai ta liên thủ, vừa đúng chia đều. Không phải chia đều, là ba phần. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, yêu tinh lực lượng bản nguyên rất khó khăn đã luyện hóa được, chia ra làm ba, mới sẽ không bảo thể mà chết. Ba phần. Long Vô Song đôi mi thanh tú cau lại, nhìn Hoàng Cửu Ca liếc. Đúng vậy, chia đều lời nói, chúng ta không cách nào luyện hóa, không bằng ba phần. Lăng tiên mỉm cười gật đầu, muốn vì Hoàng Cửu Ca tranh thủ một chút chỗ tốt. Ta không đồng ý. Long Vô Song hừ lạnh. Ta đây liền cùng vị đạo hữu này liên thủ, tin tưởng hắn rất thích ý ba phần. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn không có khả năng cùng thanh y nam tử liên thủ đối phó Long Vô Song, chỉ là muốn hù dọa nàng xuống. Vương bát đàn. Long Vô Song chừng lăng tiên liếc, oán hận nói. Ta đáp ứng ngươi. Ta cái này là tốt cho mọi người. Chia ra làm ba, chúng ta mới có thể luyện hóa, chia đều lời nói, rất dễ dàng bảo thể mà chết. Lăng tiên cười nhạt. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía thanh y nam tử, nói. Lùi đi thôi, một đối ba, ngươi không có phần thắng. Nghe vậy thanh y nam tử đã trầm mặt. Đừng nói là một đối ba, cho dù chỉ là lăng tiên một người, hắn đều không đem nắm thắng. Một đối ba hoàn toàn chính xác không có khả năng thắng, bất quá, nếu là hai đối với ba đâu này. Hờ hứng ngữ điệu vang lên, một cái nam tử áo đen đi vào thạch thất. Khí thôn sơn hà, hung uy tiếc thí. Đầu hắn nguy hiểm rùa thần, bất động như núi, thân quấn yêu xà, thần bí khó lường. Huyền vũ nhất tộc mạnh nhất truyền nhân. Long Vô Song thần sắc ngưng trọng đi xuống, huyền vũ nhất tộc được xưng phòng ngự vô song, bất luận cái gì sinh linh chống lại, đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đã lâu không gặp. Nam tử áo đen nhàn nhạt lườm Long Vô Song liếc. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía thanh y nam tử, nói. Ta và ngươi liên thủ chia đều yêu tinh lực lượng bản nguyên. Được. Thanh y nam tử không do dự, chính là thế cuộc trước mắt đến xem, hắn chỉ có thể cùng nam tử áo đen liên thủ, như thế mới có tranh đoạt yêu tinh lực lượng bản nguyên tư cách. Hai đối với ba, có thể đánh với các ngươi một trận. Nam tử áo đen thần sắc hờ hững, như đại đế quân lâm quan sát chư thiên vạn giới. Đích xác có thể đánh một trận. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, hoàng cửu ca tuy nhiên lột xác rồi một hai ngày yêu, nhưng căn cơ chỗ thua kém một bậc, cho dù ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Cái này ý nghĩa là hai đấu hai, không phải hai đối với ba. Phiền toái. Long vô song nhíu mày, nói. Lăng tiên, ngươi chọn lựa một cái A. Ngươi chọn lựa A. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, vô luận là nam tử áo đen hay là thanh y nam tử đều không kém hơn hắn, chống lại ai cũng cùng dạng. Cái kia ngươi đối phó Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân A. Long vô song mắt tỏa lãnh điện, đưa tay kết ấm, cường thế thẳng hướng nam tử áo đen. Cùng lúc đó, lăng tiên cũng đồng thủ. Đã đại chiến không thể tránh được, cái kia không có gì đáng nói, chỉ có chiến. Oành! Thần uy vét sạch tất cả, dung chuyển trời đất, long vô song chém giết nam tử áo đen, bộc lộ tài năng, rung động toàn trường. Đều quá cường đại, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Lăng tiên cùng thanh y nam tử cũng là như thế. Giống như là hai cái bất diệt tiên vương quyết đấu, tiện tay một kích cũng có thể đánh xuyên qua vòng trời. Thật là đáng sợ, bất kỳ một cách nào, chín mai y đều có thể quét ngang nơi đây. Chỉ là dư âm, liền để cho ta khí huyết sôi trào, hô hấp gian nan. Đều là chí tôn trẻ tuổi cũng không biết, phương nào có thể thắng. Ở đây yêu thú xung động không thôi, ai cũng không dám ra tay. Tuy nói cũng nghĩ ra được yêu tinh lực lượng bản nguyên, cái kia đây chính là bốn vị chí tôn trẻ tuổi coi trọng thứ đồ vật, ai dám ra tay. Sầm sầm sầm. Đại chiến kinh thiên, sát ý nghiêm nghị, bốn người đều đánh nhau thật tình, thế công mạnh hơn, uy năng càng lớn. Long vô song mi tâm sáng lên, ngân long hư ảnh hóa thành tuyệt thế kiếm tiên, khai thiên liệt địa, tàn sát thần phạt tiên. Nam tử áo đen hai tay huy động, rùa thần hư ảnh rơi xuống, ngăn lại long vô song kinh thiên một kiếm. Cùng lúc đó, xà bóng dáng mở ra miệng lớn dính máu thôn thiên nạp địa, khủng bố tuyệt luôn. Bất quá, không làm gì được long vô song. Nàng vận dụng chân long nhất tộc cấm kỵ phương pháp, chém giết xà bóng dáng, đối bính rùa thần. Lăng tiên cùng thanh y nam tử đối quyết, cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Một cái chèn ép như trích tiên thế như ma thần, một cái chỉ thấy tàn ảnh, không gặp thân hình. Thanh y nam tử tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhất là ở chém giết gần người dưới tình huống, càng là nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Điều này làm cho lăng tiên cảm thấy khó giải quyết, bất quá, cũng không có bối rối. Thân thể hắn hoài cửu thiên thần dực, luận tốc độ, chưa chắc sẽ so với thanh y nam tử chỗ thua kém. Ngay sau đó, lăng tiên vận dụng cửu thiên dực, đồng thời dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, đối bính Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, lăng tiên cùng thanh y nam tử có tất cả bị thương, cũng đều lui về phía sau vài bước. Về sau, hai người quyết đấu liền thấy không rõ. Thật sự là quá là nhanh, ở đây yêu thú mặc dù là vận dụng tăng cường thị lực thần thông, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh. Quét quét quét. Tiếng xé gió liên tiếp, mỗi một âm thanh qua đi đều có máu tươi vấy xuống, có lăng tiên đấy, cũng có thanh y nam tử đấy. Long vô song cùng nam tử áo đen cũng có tất cả bị thương. Hai người chiến lực tương tự, trong thời gian ngắn, rất khó phân ra cao thấp. Ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa, cút cho ta. Long vô song quát lạnh, ngân long bảo ấm hiện hiện, giống như tổ long thức tỉnh chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Ngươi có thể giết để cửu cảnh cường giả bảo vật, chẳng lẽ ta không có sao? Nam tử áo đen cười lạnh, một khối mai rùa hiện hiện, rủ xuống diệt sạch, ngăn trở ngân long. Điều này làm cho long vô song ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết tất phải lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, mới có thể lập tức phân ra thắng bại. Ngay sau đó, nàng mắt tỏa thần quang, hiện ra bản thể. Ngân long xoay quanh thần uy lấm lấm, kinh người hơn chính là, nàng không còn là toàn thân ngân bạch, cặp kia long giác vậy mà trở thành màu vàng. Điều này làm cho nam tử áo đen biến sắc, nhìn chằm chằm vậy đối với màu vàng long giác, nói. Nghe đồn quả nhiên là thật sự. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, cút cho ta, nếu không đừng trách ta không nể tình. Long vô song ánh mắt lạnh như băng, màu vàng long giác lưu chuyển thần hoa, giống như thế gian sắc bén nhất kiếm tiên, có thể sát thần, có thể khai thiên. Đã bắt đầu lột xác rồi a. Nhìn qua vậy đối với màu vàng long giác, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết long vô song đã bắt đầu lột xác rồi, đợi nàng đột phá đến đệ cửu cảnh, chính là sánh vai hắn tổ thánh long. Đồng thời, hắn cũng ý thức được chiến đấu muốn đã xong. Long vô song đã hiển lộ thủ đoạn mạnh nhất, nếu là nam tử áo đen không nghĩ quyết định sinh tử, cũng chỉ có thể thối lui. Bọn họ quyết đấu muốn đã xong, chúng ta cũng không có thể rút lại phía sau a. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, kinh thiên động địa, tan vỡ bát hoang. Đề cử một quyển bằng hữu viết sách, đâm người giấy, rất nhiều muội tử ở truy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2395. Chia ra làm ba. Chương 2395. Chia ra làm ba. Oành. Thần uy hám thế, thiên địa sụp đổ. Lăng Tiên thủ đoạn ra hết, như một bất diệt tiên vương tan vỡ vạn giới, đánh xuyên qua chư thiên. Vậy chờ vô địch oai nghiêm, làm cho ở đây tất cả yêu thú cũng vì đó biến sắc, mặc dù là thanh y nam tử cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, hắn hiện ra bản thể, hai cánh che trời, khí thôn sơn hà. Đồng thời, thanh y nam tử vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, nghênh chiến Lăng Tiên. Oành! Thần quang bắn ra, dư âm vết sạch tất cả, làm cho ở đây yêu thú ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù là long vô song cùng nam tử áo đen cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Thật sự là thật là đáng sợ. Như là ở vào trong đụng chạm tâm, coi như là thuần huyết vương tộc cũng sẽ bị mưu sát. Bụi mù tiêu tán, thần quang giảm đi, lộ ra hai đạo nhuốm máu thân ảnh. Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân ánh mắt ảm đạm, pho ra đầy máu, hai cánh đều đã đoạn. Lăng Tiên cũng bị thương, bất quá, chỉ là bị thương ngoài da. Hắn ngạo nghễ rất đứng ở giữa không trung, như một bất diệt tiên vương, hiển thị rõ phong cách vô địch. Cái này làm cho ở đây tất cả yêu thú đều trợn mắt há hốc mồm, mặc dù là long vô song cùng nam tử áo đen cũng ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên như thế này mà mãnh liệt, ngay cả Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên hắn đã trấn áp Phượng Cầu Đạo, nhưng đó dù sao cũng là nghe đồn, ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Bởi vậy, gặp Lăng Tiên trấn áp thô bạo thanh y nam tử, ở đây tất cả yêu thú đều kinh hãi. Là ta hoa mắt sao? Thực lực của hắn cũng quá mạnh đi à nha. Hiện tại ta tin tưởng cái kia nghe đồn, khó có thể tin, hắn rõ ràng là một cái nhân tộc. Thật là đáng sợ, thực lực như thế, coi như là long tộc công chúa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ở đây yêu thú ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, giống như là thấy được một vô địch thần linh, có kính cũng có sợ. Nam tử áo đen cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía long vô song, nói: trận chiến này tạm thời gửi xuống, ngày sau tái chiến. Nói xong, hắn không do dự, quay người liền đi. Thanh y nam tử đã thua, lấy một địch hai, hắn một chút phần thắng đều không có. Khụ khụ, ta thua rồi. Thanh y nam tử hóa thành người, khổ sở nói: ta muốn biết, Phượng Cầu Đạo trọng thương ngươi rồi hả? Nghe vậy, Lăng Tiên trần chờ một chút, khẽ gật đầu một cái. Trần chờ là vì này sẽ lại để cho thanh y nam tử lần đả kích nặng nề, gật đầu là bởi vì hắn không thể ăn nói lung tung. xem ra thực lực của ta không bằng hắn. Thanh y nam tử thở thật dài một cái, ánh mắt đều ảm đạm rồi. Rồi sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ngươi thật sự rất mạnh, bại trong tay ngươi ở trên, không oan." Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Đương nhiên không oan, ngay cả Phượng Cầu Đạo đều bại bởi hắn, càng không nói đến là Thanh y nam tử. Khụ khụ, cáo từ. Thanh y nam tử gian nan đứng dậy, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang, rời đi động phủ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, trấn áp Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân. Long Vô Song cảm khái than nhẹ, hóa thành người. Ngươi cũng không kém. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Long Vô Song đã bắt đầu lột xác rồi, đợi nàng đột phá đến đệ cửu cảnh thực lực chắc chắn có một bay vọt về chất. Đương nhiên, đợi ta lột xác thành Thánh Long trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Long Vô Song cười ngạo nghễ, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cho dù Long Vô Song lột vỏ thành Thánh Long, hắn cũng không sợ. Chờ xem đi, ta lột xác thành Thánh Long chuyện thứ nhất, chính là hảo hảo đánh ngươi ngừng một lát. Long Vô Song mắt lộ ra trêu tức, cũng toát ra mấy phần mong đợi. Vậy ngươi có thể phải nỗ lực, đánh ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lăng Tiên mỉm cười, rồi sau đó nhìn về phía xanh đèn, nói. Sáng mất, cái này có thể so sánh đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, nếu có thể luyện hóa, không những được đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng siêu việt một cái cực cảnh. Long Vô Song ánh mắt nóng bỏng. Đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong là khẳng định, bất quá, chưa hẳn có thể siêu việt cực cảnh. Lăng Tiên lắc đầu, nếu là đem cái này một đám yêu tinh chi lực luyện hóa, ngược lại là có khả năng, nhưng coi như là chí tôn, cũng vô pháp tương kỳ luyện hóa. Mà chia ra làm ba, hy vọng liền rất mong manh. Thử nhìn một chút, nói không chừng vận khí ta tốt, nhờ vào đó đánh vỡ để ngũ cảnh viên mãn. Long Vô Song mặt giãn ra cười yếu ớt, rồi sau đó vung tay lên, yêu tinh lực lượng bản nguyên bay khỏi xanh đèn. Cái này làm cho ở đây yêu thú ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều dồn dập. Hết cách rồi, yêu tinh lực lượng bản nguyên sức hấp dẫn quá lớn, cho dù là cận đạo giả cũng phải tâm động. Bất quá, ai cũng không dám chuyển động. Lăng Tiên cùng Long Vô Song đều quá cường đại, mượn bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám ra tay. Cuối cùng không uổng công. Nhìn qua thần bí khó lường lực lượng bản nguyên, Long Vô Song thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó đem chia ra làm ba. Thấy thế, Lăng Tiên đem 1/3 thu vào thể nội, không có luyện hóa. Luyện hóa yêu tinh lực lượng bản nguyên có thể là một việc chuyện nguy hiểm, tất phải tìm một địa phương an toàn. Rồi sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, nói. Đem ngươi cách này 1/3 thu vào thể nội a. Vâng. Hoàng Cửu Ca lộ ra dáng tươi cười, yêu tinh lực lượng bản nguyên đúng là trọng bảo, cho dù chỉ là 1/3 cũng giá trị không thể đánh giá, dĩ nhiên là làm cho nàng mừng rỡ. Ngay sau đó, nàng đem yêu tinh lực lượng bản nguyên thu vào thể nội. Đi thôi, nơi đây ngoại trừ cách này sợi lực lượng bản nguyên, hắn bảo vật của hắn không đáng giá nhắc tới. Long Vô Song mở ra bước liên tục, muốn ly khai nơi đây. Đợi một chút, ngươi không để ý đến một kiện bảo vật. Lăng Tiên cười nhạt, đem ánh mắt rời về phía cái kia chén nhỏ xanh đèn. Điều chín tin học cơ bản này làm cho Long Vô Song nhíu mày, nói. Đây chỉ là thông thường đèn đồng, ngươi muốn ta đưa ngươi một châm chén nhỏ. Có thể chịu tải yêu tinh bổn nguyên lực lượng chi vật, há có thể phàm là tục. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Đèn này hoàn toàn chính xác không phải bảo vật, nhưng là kỳ vật, có thể chịu tải kỳ lạ lực lượng, gọi là khó được. Nghe vậy, Long Vô Song đôi mắt xinh đẹp hơi sáng, nói. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, bảo vật này, ta muốn. Vừa nói, nàng tay trắng nõn nà vung lên, muốn đem xanh đèn bỏ vào trong túi. Bất quá, lại bị Lăng Tiên đoạt trước một bước. Hắn vận dụng thâu thiên thần thủ trước ở Long Vô Song trước khi đem xanh đèn đã thu vào trong túi. Điều này làm cho Long Vô Song hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu. Đi thôi, đi bên phải thạch thất. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, rời đi cái này gian thạch thất. Long Vô Song cùng Hoàng Cửu ca theo sát phía sau. Ở đây yêu thú chưa cùng lấy, Lăng Tiên chứng mắt nơi này bảo vật, chúng nhưng mà làm chi tâm chuyển động, dĩ nhiên là không muốn rời đi. Ngươi không để ý đến một sự kiện. Đi vào bên phải thạch thất về sau, Long Vô Song nhàn nhạt mở miệng, nói. Côn Bằng nhất tộc mạnh nhất truyền nhân đã ly khai, đi đâu tìm kiếm loại thứ tư huyết dịch. Thật sự là hắn là rời đi, nhưng hắn nhưng lưu lại huyết dịch. Lăng Tiên cười khẽ, một giọt máu hiển hiện, hóa thành Côn Bằng che khuất bầu trời. Cùng Thanh Nghi Nam tử giao thủ thời điểm, hắn thừa cơ thu một nhỏ giọt dòng máu của người nọ đầy đủ thắp sáng cửa đá đường vân. Tâm tư đủ kín đáo a. Long Vô Song nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó bước ra một giọt máu, rơi xuống thạch môn để nhất đường vân trên đường. Hoàng Cửu ca cũng là như thế. Lập tức, hai đạo đường vân tỏa hào quang rực rỡ, sáng chói chói mắt. Thấy thế, Lăng Tiên vốn là đem Thanh Nghi Nam tử dòng máu nhỏ tại điều thứ ba đường vân ở trên, rồi sau đó đem máu của mình nhỏ tại điều thứ tư đường vân bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thạch cửa mở ra, không có bảo quang, chỉ thấy quan tài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2396. Ba bước đồ án. Chương 2396. Ba bước đồ án. Trong thạch thất, một bộ quan tài lập ở chính giữa, đã không có thần hoa, cũng không đạo vận. Trừ lần đó ra, không có vật gì khác nữa. Điều này làm cho Long Vô Song mắt lộ ra thất vọng, nói. Ta còn tưởng rằng sẽ có bảo vật, không nghĩ tới chỉ có một phù hợp thông thường quan tài. Được yêu tinh lực lượng bản nguyên đã là chuyến đi này không tệ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn qua tràn đầy bụi bặm quan tài, mắt sáng như sao hơi sáng nảy sinh. Huống chi, chưa hẳn sẽ không có thu hoạch. Hả? Long Vô Song nao nao theo Lăng Tiên ánh mắt nhìn về phía quan tài, nói. Cái này quan tài chất liệu hết sức bình thường, chính là tùy ý có thể thấy được đầu gỗ, chẳng lẽ cái này là trong miệng ngươi thu hoạch. Này một, có thể không bình thường. Lăng Tiên mỉm cười, nếu là này một thông thường lời nói cái kia phóng nhãn lưỡng giới, sẽ không có thần kỳ vật liệu gỗ. Xin lắng tai nghe. Long Vô Song khẽ nhíu mày, Hoàng Cửu ca cũng mắt lộ ra hiếu kỳ. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là trong truyền thuyết dấu cơ một. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, dấu cơ một không phải thần liệu, nhưng mà hiếm thấy trên đời. Giá trị không thể đánh giá. Nguyên nhân là này một có một loại năng lực đặc thù. Nó có thể chịu tải văn tự đồ án, rồi sau đó đem che giấu, chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể để cho văn tự đồ án hiển hóa. Đúng đấy, cái loại này trong truyền thuyết vật liệu gỗ. Long Vô Song nao nao, nàng không biết dấu cơ một, nhưng mà nghe qua. Không sai. Lăng Tiên cười khẽ. Mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Tuy nhiên không biết đồng phủ quân chủ ở dấu cơ một bên trên khắc xuống cái gì, nhưng có thể tưởng tượng đích thì là đồ vật ghê gớm, bằng không thì không cần phải lấy dấu cơ một che giấu. Nói như vậy, chúng ta lại có cơ duyên. Long Vô Song lộ ra dáng tươi cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền nhíu mày. Dấu cơ một có thể thủ đoạn đặc thù mới có thể để cho hắn ghi lại tin tức hiển hóa, lấy cậy mạnh phá chi, chỉ biết đem phá hủy. Ta biết phương pháp. Lăng Tiên nở nụ cười, sở dĩ hắn nhận ra đây là trong truyền thuyết dấu cơ một, là vì đoán Sơn Hà truyền thừa ở trên ký càng giới thiệu này một. Cho nên, hắn biết rõ như thế nào mới có thể để cho dấu cơ một ghi lại tin tức hiển hiện. Ngươi biết. Long Vô Song kinh ngạc, dấu cơ một sở dĩ bị người thổi phồng cũng là bởi vì không có mấy người biết, Như thế nào khiến nó ghi lại tin tức hiển hóa? Coi như là tồn tại vô tận tuế nguyệt, hiểu rõ quá nhiều bí ẩn chân long nhất tộc cũng không biết. Mà Lăng Tiên lại nói biết rõ, dĩ nhiên là làm cho nàng chấn động. Ta không thể biết sao. Lăng Tiên cười nhạt, đoán Sơn Hà đúng là muôn đời khí đạo thứ nhất người, dưới đời này bất luận một loại nào thần liệu, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Không phải là không thể, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta dám nói, coi như là bảy đại hoàng tộc cũng không biết. Long Vô Song cảm khái thở dài, cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu Lăng Tiên. Bản lãnh của hắn quá lớn, phảng phất chuyện gì đều khó không được hắn. May mắn biết được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Muốn lại để cho dấu cơ mục ghi lại tin tức hiển hóa, tất phải thỏa mãn ba điều kiện. Một là Long Phượng bổn nguyên chi huyết, hai là thần hỏa, ba là thời không chi lực. Cái này ba điều kiện, chúng ta đang dễ dàng thỏa mãn. Lăng Tiên may mắn, ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Muốn thỏa mãn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, thế sự chính là chỗ này a, đúng dịp, ba người bọn họ vừa đúng thỏa mãn mấy cái điều kiện này. Điều kiện thứ nhất, thật sự của chúng ta là có thể thỏa mãn, nhưng sau hai cái, Long Vô Song đôi mi thanh tú nhíu lên, thần hỏa hiếm thấy, thời không chi lực càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Ta có. Lăng Tiên nở nụ cười, lòng bàn tay bốc lên đốt tà chân hỏa. Cùng lúc đó, một khối thần thạch hiển hiện, lưu chuyển vàng bạc hai màu, phát ra thời không chân ý. Đúng là trong truyền thuyết thời không thạch. Điều này làm cho Long Vô Song đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thời không thạch đúng là chí cao vô thượng thần vật, hắn hiếm thấy trình độ càng ở bất tử tiên dược phía trên. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà người mang thời không thạch, Long Vô Song suy nghĩ xuất thần, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà có được bực này chí bảo. May mắn. Lăng Tiên cười nhạt cùng hắn nói là may mắn, không bằng nói là thiện tâm. Nếu không phải hắn dũng cảm đứng ra cứu Ngô trưởng lão, há được thời không thạch. Vận khí của ngươi không khỏi cũng thật tốt quá a. Long Vô Song cười khổ, có hâm mộ, cũng có lửa nóng. Thời không thạch đúng là ngay cả Long tộc cũng không có chí bảo, cho dù là vô thượng chân tiên cũng sẽ tâm động. Sẽ không muốn động thủ đoạt a. Lăng Tiên trêu vẹo, hắn không sợ Long Vô Song, dù là nàng lột vỏ thành thánh long, hắn cũng không sợ. Đợi ta lột vỏ thành thánh long, lại đến đoạt. Long Vô Song hừ lạnh, như là người khác. Nàng sẽ động thủ, nhưng Lăng Tiên, nàng chỉ biết trêu cợt, sẽ không đoạt bảo vật của hắn. Ta đây có thể được mau chóng rời đi yêu tinh, miễn cho bị ngươi cướp đi bảo vật, hành hung một trận. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Tốt rồi, không lộn xộn, làm chính sự a. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra đốt tà thần hỏa bay ra, bao phủ quan tài. Thấy thế, Long Vô Song bước ra một giọt bổn nguyên chi huyết. Rơi xuống quan tài bên trên. Hoàng Cẩu Ca cũng là như thế. Lập tức quan tài đem thần hỏa cùng Long Phượng chi huyết hấp thu, có chút tỏa ra ánh sáng. Tiếp đó nên thời không lực. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thúc 9K rơi 5B dục thời không thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Hết cách rồi, lấy hắn tu vi trước mắt, không có khả năng thúc giục thời không thạch, coi như là dẫn động một tia thời không chi lực cũng rất khó. Điều này làm cho Hoàng Cửu Ca khuôn mặt biến đổi, khó nén lo lắng. Long Vô Song cũng khẽ nhíu mày. Không sao, dẫn động một tia thời không chi lực vẫn là có thể. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, toàn lực vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công. Trong chốc lát về sau, thời không thạch rốt cuộc tỏa ánh sáng, thả ra một tia thời không chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, quan tài đem thời không chi lực hấp thu, hào quang tiêu tán, thay vào đó là ba bức huyền diệu đồ án. Đệ nhất phúc là Nguyên Anh ngồi trên 9 tầng trời, như Phật như Đế, thần thánh bất hủ. Thứ hai bức là cánh tay chống thiến, mặc dù chỉ là bức họa, cũng có thể cảm nhận được vẻ này vô địch oai nghiêm. Đệ tam phúc lượn lờ hỗn độn khí, tách ra sáng ngời chi quang, thần bí khó lường, khó có thể thấy rõ. Cái này ba bức đồ án hiện lên trong nháy mắt, Lăng Tiên cùng Long Vô Song cùng với Hoàng Cửu Ca liền ngây dại. Về sau, Long Vô Song cùng Hoàng Cửu Ca nhất tề phun ra một ngụm máu tươi, mi tâm cũng nứt ra. Lăng Tiên muốn tốt một chút, chỉ là thổ huyết, mi tâm cũng không vỡ ra. Cái này ba bức thật sự là quá huyền diệu, cũng quá thâm ảo, coi như là lấy ngộ tính của hắn, cũng tìm hiểu không được. Mà cưỡng ép tìm hiểu kết quả chỉ có một, linh hồn tiêu tán đạp vào hoàng tuyển. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật là đáng sợ. Long Vô Song lòng còn sợ hãi, nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn nữa đồ án. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Thật sự là quá kinh khủng, chỉ là nhìn liếc, linh hồn của nàng liền một số gần như vỡ vụn còn dám nhìn, vô thượng chân tiên cũng cứu không được nàng. Lăng Tiên không có quay đầu, linh hồn của hắn có một mảy may bất hủ đặc tính, bởi vậy, hắn có thể nhìn. Bất quá, cũng vô pháp tìm hiểu. Hình vẽ này không chỉ có thâm ảo, mà còn có lực lượng thần bí, lấy hắn tu vi trước mắt, căn bản ngăn không được sức mạnh kia. Quả nhiên không được. Nhìn qua ba bức huyền diệu thần dị đồ án, Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, rung động không thôi. Hắn đã sớm ngờ tới, dấu tơ một ghi lại đồ vật ghê gớm, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp. Cái này ba bức đồ án quá kinh người, nhất là không thấy rõ bức vẽ thứ ba tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2397. Ghi nhớ. Chương 2397. Ghi nhớ. Quan tài ở trên, ba bức huyền dị đồ án hiển hóa, nhắm thẳng vào đại đạo cao thâm mạt chắc. Điều này làm cho Lăng Tiên, Long Vô Song, Hoàng Cửu Ca ba người vừa yêu vừa hận. Yêu là ba bức đồ án huyền diệu vô song, như có thể hiểu thấu đáo định cũng tìm được lợi ích cực kỳ lớn. Hận đến cũng là ba bức đồ án quá mức huyền diệu, đừng nói hiểu thấu đáo, liếc mắt nhìn đều thổ huyết. Đương nhiên, Lăng Tiên không biết. Linh hồn của hắn có một mảy may bất hủ đặc tính, chỉ cần không tìm hiểu, hắn liền không có việc gì. Bởi vậy, Lăng Tiên chăm chú nhìn lại. Muốn biết cái này ba bức huyền diệu đồ án có năng lực gì? Vì sao ngươi mi tâm của không có vỡ ra cũng có thể tiếp tục quan sát? Long Vô Song nhíu mày, khó hiểu ngoài, cũng có chút rung động. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Các nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền mi tâm vỡ ra, căn bản xem không được nhìn lần thứ hai, mà Lăng Tiên lại bình yên vô sự, có thể nào không làm cho các nàng rung động? Ta bước lên bất hủ hồn chi đường. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Long Vô Song không phải người ngu, hơi chút suy tư, liền có thể đoán được, không cần phải tiếp tục giấu riêng. Bất hủ linh hồn. Long Vô Song đồng tử co rụt lại, thở dài. Ta sớm nên nghĩ tới, ngoại trừ đạp vào bất hủ hồn chi đường, còn có cái gì có thể làm cho Nguyên Anh đánh vỡ giới hạn. Hèn chi chủ nhân ngươi chỉ là thổ một bún máu, mi tâm cũng không vỡ ra. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra cười yếu ớt, thu thủy trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Bất hủ linh hồn đúng là chí cao vô thượng năng lực, coi như là vô thượng chân tiên đều chưa hẳn có thể đạp vào con đường này. Mà Lăng Tiên lại bước lên, cái này ngoại trừ chứng minh hắn có cơ duyên bên ngoài cũng đã chứng minh hắn kinh diễm. Cũng tốt, tối thiểu nhất. Ngươi có cơ hội nhìn ra cái này ba bức đồ án huyền bí. Long Vô Song than nhẹ, có chút phức tạp. Không có gặp phải Lăng Tiên trước khi, nàng cho là mình là cùng thay mặt bên trong tươi đẹp nhất tồn tại. Có thể gặp phải Lăng Tiên về sau, nàng mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Rất khó, ta tuy nhiên có thể nhìn, nhưng lại không thể tìm hiểu. Lăng Tiên thở dài, một ngày tìm hiểu, hắn cho dù không chết, cũng phải nửa tàn phế. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Long Vô Song nói. Tiến hành của ngươi liên tưởng a. Chỉ có thể như thế. Lăng Tiên bất đắc dĩ. Tuy nhiên đây là một cách không đáng tin cậy biện pháp, nhưng ở không cách nào tìm hiểu dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào đoán. Ngay sau đó, Lăng Tiên nặng trĩu lòng yên tĩnh chèn ép, chăm chú quan sát bức vẽ thứ nhất. Chỉ thấy Nguyên Anh ngồi trên 9 tầng trời, như một vô thượng tiên vương, vạn kiếp bất diệt, muôn đời bất hủ. Mặc dù chỉ là đồ án, cũng có thể cảm nhận được cái loại này bất hủ hàm xúc thú vị. Chẳng lẽ là bất hủ hồn phương pháp tu luyện? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, nếu thật sự là như thế, cái kia chuyến này thu hoạch chính là quá lớn. Không thể nào đâu. Long Vô Song nao nao, nói. Bất hủ linh hồn đúng là thế gian nghịch thiên nhất năng lực một trong, làm sao có thể có phương pháp tu luyện. Ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là đáng tin nhất suy đoán. Nguyên Anh ngồi trên 9 tầng trời, phát ra khí thần thánh, lưu chuyển bất hủ tới vận, đây không phải là bất hủ linh hồn sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, càng nghĩ càng thấy được khả năng. Bức vẽ thứ hai hắn xem không hiểu, bức vẽ thứ ba xem không được, nhưng cái này bức vẽ thứ nhất, hiển nhiên là chỉ bất hủ linh hồn. Ngươi vừa nói như vậy, ngược lại thật sự là có khả năng. Long Vô Song ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều có vài phần dồn dập. Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Bất hủ linh hồn là thế gian nghịch thiên nhất năng lực, cho dù vô thượng tiên vương cũng sẽ biết đối với phương pháp tu hành động tâm. Đáng tiếc, không cách nào tìm hiểu, chỉ có thể trước ghi nhớ. Lăng Tiên thở dài, cái này ba bức đồ án không chỉ có thâm ảo, mà còn có lực lượng thần bí, coi như là hắn tu luyện tới để cửu cảnh cũng tìm hiểu không được. Trực tiếp đem quan tài mang đi. Long Vô Song đề nghị, không nghĩ buông tha cái này cái cọc tuyệt thế cơ duyên. Chuyển không đi, dấu cơ mộc tồn tại cấm chế, một ngày di động, sẽ gặp tự hủy. Huống chi, cho dù mang đi cũng tìm hiểu không được. Lăng Tiên lắc đầu, dấu cơ một cấm chế không phải phù văn, cũng không phải trận pháp, hắn phá giải không được. Cấm chế, Long Vô Song nhíu mày, nói. Ngươi ngược lại là có thể ghi tạc trong đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Không sao, đợi các ngươi có năng lực tìm hiểu, ta sẽ đem cái này ba bước đồ án truyền cho các ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên ghi tạc trong ấp, không bằng tìm hiểu chân chính đồ án, nhưng là không kém là bao nhiêu. Chỉ có thể như thế. Long Vô Song than nhẹ, rồi sau đó chừng Lăng Tiên liếc, nói. Cho ta thuộc lào, mảy may cũng không có thể chinh lịch. Ta dĩ nhiên là phải nhớ lao. Lăng Tiên bật cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía bức vẽ thứ ba thu lại dáng tươi cười. Bức đồ án này lượn lờ hỗn độn khí, mặc dù là chu thiên hạ, đều không thể khám phá, tự nhiên cũng vô pháp ghi nhớ. Hết cách rồi, chỉ có thể đợi có thể tìm hiểu, lại đến một chuyến. Lăng Tiên thở dài, rồi sau đó nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem phía trước lưỡng bức đồ án khắc ở trong lòng. Trong chốc lát về sau, hắn mở ra mắt sáng như sao, hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đã đem lưỡng bước đồ án nhớ ở trong lòng, mặc dù không cách nào tận được say mê hấp dẫn, nhưng cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra huyền bí. Thành công! Long Vô Song hỏi. Đúng vậy, đối đãi ngươi có tư cách tìm hiểu, ta liền đem đồ án đánh vào trong đầu của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Tuy nhiên không xác định bức vẽ thứ nhất có phải hay không bất hủ hồn phương pháp tu hành, cũng không biết bức vẽ thứ hai có gì huyền diệu, nhưng có thể xác định, này cũng ẩn chứa không được pháp môn. Ngươi nên thuộc lào, nếu là có sai lệch, chưa hẳn có thể từ đó lĩnh ngộ huyền bí. Long Vô Song nhắc nhở. Yên tâm, không dám nói tận được say mê hấp dẫn, nhưng ít ra cũng có 8 phần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. May mắn thỏa mãn ba người kia điều kiện, bằng không thì, há được cái này cái cọc kinh thế cơ duyên. Như vậy cũng tốt, nhớ rõ lời của ngươi, đợi ta có thể tìm hiểu, ngươi cũng đừng chơi xấu. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ta sẽ không nuốt lời. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó hai tay huy động, bố trí xuống phù trận. Sớm muộn cũng có một ngày. hắn sẽ trở lại ở đây tìm hiểu bức vẽ thứ ba, dĩ nhiên là không hy vọng bị người phá hư. Đi thôi, nên luyện hóa yêu tinh lực lượng bản nguyên. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Long Vô Song cùng Hoàng Cửu Ca cũng là như thế. Một ít tơ yêu tinh lực lượng bản nguyên khẳng định có thể cho bọn hắn đột phá đến để bát cảnh đỉnh phong, thậm chí còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, há có thể không chờ mong. Đáng tiếc không cách nào đem quan tài mang đi. Long Vô Song tiếc hận. Thấy đủ đi, có thể có như vậy thu hoạch kinh người, đã là thiên đại may mắn. Lăng Tiên mỉm cười, rồi sau đó bước nhanh chân, ly khai thạch thất. Long Vô Song cùng Hoàng Cửu Ca theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, ba người phá hải mà ra, vì thế đi hoa lên một cái viên mãn bỏ chỉ phù. Ta muốn trở lại Long tộc bế quan, ngươi à? Long Vô Song nhìn về phía Lăng Tiên. Trước tìm chỗ an toàn, luyện hóa một ít tơ lực lượng bản nguyên, rồi sau đó du lịch yêu tinh. Lăng Tiên cười cười, khó được tới một lần yêu tinh, dĩ nhiên là muốn hảo hảo du lịch xuống. Ta đây liền cáo từ. Long Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Đừng quên lời của ngươi. Nói xong, nàng thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân theo ta trở lại chân hoàng nhất tộc đi, chỗ đó tuyệt đối an toàn. Hoàng Cửu Ca nói. Không được, ta tùy tiện tìm một chỗ là được. Lăng Tiên khoát tay cười nói. Ngươi tốt nhất tu luyện tranh thủ sớm ngày lột xác thành thiên yêu trở thành hạ nhiệm hoàng chủ. Ta hiểu rồi. Hoàng Cửu Ca điểm nhẹ trán, mắt lộ ra không muốn. Đi nha. Lăng Tiên cười nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2398. Nhìn xa để cầu cảnh. Chương 2398. Nhìn xa để cầu cảnh. Trong núi rừng, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, dáng vẻ trang nghiêm. Trong chốc lát về sau, hắn mở ra mắt sáng như sao, hai đạo thần mang gào thét, xuyên thủng hư không. Trạng thái đã điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, tiếp đó, nên luyện hóa yêu tinh lực lượng bản nguyên. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó phất tay thành trận thủ hộ đa thân. Tuy nói nơi đây hoang tàn vắng vẻ, nhưng luyện hóa yêu tinh lực lượng bản nguyên không được phép nửa một chút lầm lỗi, hắn tất phải chú ý cẩn thận. Về sau, Lăng Tiên vận chuyển hồng hoang thiên công, luyện hóa một ít tơ yêu tinh lực lượng bản nguyên. Lập tức, hung sát khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, giống như một tôn vinh tuyệt thế đại hung thức tỉnh, lại để cho hắn khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Hết cách rồi, yêu tinh lực lượng bản nguyên thật là đáng sợ, cho dù chỉ có một tơ cũng rất khó luyện hóa. Cũng may, đây là chia ra làm ba lực lượng bản nguyên. Lấy Lăng Tiên thực lực, có thể tương kỳ luyện hóa, bất quá được chịu khổ một chút. Cốt cách vỡ ra, ngũ tạng bị thương, Lăng Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Thật sự là quá đau, không thua gì hắn ở đây bạch hổ nhất tộc, luyện hóa chí tôn bạch hổ huyết dịch hiện nay chịu đau đớn. May mắn, Lăng Tiên tim rắn như thép, lại đau cũng dao động không được tín niệm của hắn. Hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, không là đau đớn thế mà thay đổi toàn lực luyện hóa yêu tinh lực lượng bản nguyên. Ba ngày sau, nhục thể của hắn đã nứt ra, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Khí tức cũng vô cùng suy yếu, giống như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hết cách rồi, yêu tinh lực lượng bản nguyên thật là đáng sợ, nếu là người khác thì chỉ sợ ngay cả nửa canh giờ đều gánh không được. Không hổ là vũ trụ xưa nhất ngôi sao một trong, quả nhiên khủng bố. Cơ năm xây dựng, Lăng Tiên cảm khái thở dài, đau ngũ quan vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, tín niệm của hắn không có chút nào dao động. Tu đạo nhiều năm, hắn thu hoạch lớn nhất không phải thâm hậu vô cùng căn cơ, cũng không phải đạp vào bất hủ hồn chi đường, mà là lịch luyện được một viên lòng kiên định. Cho dù khó hơn nữa, lại đau, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Oành! hung sát chi lực tàn phá, phá hư lăng tiên kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ. Bất quá, lực lượng càng ngày càng yếu. Lăng tiên dần dần luyện hóa yêu tinh lực lượng bản nguyên, vô ngày thứ 5 luyện hóa một nửa, đột phá đến siêu phàm biên giới đỉnh phong. Thần uy vét sạch tất cả, tan vỡ hư không, để bát cảnh đỉnh phong pháp lực tuôn trào ra, chấn động khắp núi rừng. Rốt cuộc đột phá, lăng tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, trên mặt viết đầy vui sướng. Một là vì thực lực tăng cường, hai là bởi vì hắn khoảng cách đệ cửu cảnh chỉ có một bước ngắn. Đệ cửu cảnh sinh linh được gọi là đại năng, phóng nhãn toàn bộ lưỡng giới đều là cường giả chân chính. Đã từng ta nhìn lên luyện khí kỳ tu sĩ, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, ta đã nhìn xa đệ cửu cảnh đại năng. Lăng tiên than nhẹ, bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia ngay cả con đường tu hành đều không thể đạp người trên, sẽ trở thành siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ. Rốt cuộc có tư cách trùng kích đệ cửu cảnh. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Nếu là có thể đạt tới đệ cửu cảnh, địa vị của hắn đem phát sinh long trời lỡ đất vậy biến hóa, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều gọi là hết sức quan trọng. Là trọng yếu hơn là, hắn có tư cách tranh đoạt thần linh nguyên nhân. Cho nên, lăng tiên thập phần vui sướng, nhất là nghĩ đến cái kia hai bức huyền diệu đồ án, lại càng hài lòng đã đến. Chuyến này thu hoạch thật sự là quá lớn, bất kỳ một cách nào đều là khó được cơ duyên. Trước đêm còn dư lại lực lượng bản nguyên luyện hóa, không biết cách này còn dư lại một nửa, có thể làm cho ta phát sinh loại biến hóa nào. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, rồi sau đó nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chuyên tâm luyện hóa còn dư lại yêu tinh lực lượng bản nguyên. Ở chỉ còn lại có một nửa dưới tình huống yêu tinh bổn nguyên lực lượng đã không cách nào phá xấu thân thể của hắn, bởi vậy, luyện hóa quá trình thập phần thuận lợi. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, lăng tiên liền đem hắn đều luyện hóa. Về sau, hắn liền lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vì yêu tinh lực lượng bản nguyên phá vỡ để ngũ cảnh một nửa viên mãn, tuy nhiên không là hoàn toàn đánh vỡ, nhưng đây cũng là thật đáng mừng chuyện tình. Như có cơ duyên đem một nửa đánh vỡ, lăng tiên liền có thể siêu việt thứ 5 cực cảnh. Không hổ là yêu tinh lực lượng bản nguyên, quả nhiên không tầm thường. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng thỏa mãn tới cực điểm. Ngay sau đó, hắn vươn người đứng dậy, hùng hồn khí thế vét sạch tất cả bát hoang. Núi rừng chấn động, bầy yêu sợ hãi, coi như là nơi đây bá chủ, cũng toàn thân rét run. Quá cường đại. Giờ khắc này lăng tiên, pháp, hồn, thân, ba đạo đều đạt đến siêu phàm biên giới đỉnh phong, có thể nói là vô địch này biên giới. Trừ phi là cùng hắn đồng căn cơ chí tôn trẻ tuổi, bằng không thì, phóng nhãn để bát cảnh, ai cũng không là hắn chống lại. Đi thôi, du lịch yêu tinh. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc đó, đã tới yêu tinh nổi danh nhất thành cổ. Vạn yêu thành. Đây là yêu tinh phồn hoa nhất địa phương, được xưng cái gì cần có đều có, từng cách đi vào yêu tinh sinh linh đều sẽ tới này đi dạo một vòng. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Lăng tiên lấy thay trời đổi đất thuật, đem khí tức của mình biến thành yêu tộc, đơn giản tiến nhập vạn yêu thành. Không nghĩ tới yêu tinh lại có như thế nơi phồn hoa. Nhìn qua san sát kiến trúc, ngựa xe như nước đường đi, lăng tiên cảm thán yêu tộc không giống nhân tộc, rất ít xây dựng lại thành trì. Cho nên yêu tinh hẳn hữu nơi phồn hoa. Hèn chi nói thành này là yêu tinh phồn hoa nhất địa phương, không ai quả nhiên là danh bất hư truyền. Lăng tiên cười nhạt, rồi sau đó bước nhanh chân, ngẩng đầu hướng về phía trước. Trong chốc lát về sau, hắn dừng bước lại, đem ánh mắt rời về phía bên phải. Chỉ thấy chỗ đó ngồi xếp bằng một cái nam tử áo đen, trước mặt lơ lửng 3 viên thuốc, sáng suốt lập lòe, mùi thơm nức mũi. Trừ lần đó ra còn có một khối vải trắng, trên đó viết một câu nói như vậy. Ai có thể nói ra cái này 3 viên cấu tạo của thuốc, ta tất nhiên lấy hậu lễ tạ ơn. Thấy vậy, lăng tiên đã đến hào hứng. Cấu tạo của thuốc không phải đơn giản có thể nhìn ra đấy, đây cũng là vì sao luyện đan được có toa thuốc nguyên nhân, nếu là tùy tiện có thể nhìn ra, vậy muốn phương thuốc dân gian làm gì dùng. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, cái này không coi vào đâu việc khó. Hắn là đan đạo đại tông sư, mà lại kiến thức rộng rãi, coi như là hơn 10 loại linh dược luyện thành thần đan, hắn cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên, rất đúng hắn đã gặp linh dược, nếu là chưa thấy qua, vậy liền không được. Hay là lần đầu cách nhìn có người cầu vấn cấu tạo của thuốc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đi vào nam tử áo đen trước mặt, nói. Của ngươi tạ lễ là cái gì? Nghe vậy, nam tử áo đen nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Tùy từng người mà khác nhau, lời của ngươi, mười khối gia tốc tu luyện đan dược. Vì sao ta là mười khối gia tốc tu luyện đan dược? Lăng Tiên nao nao, hắn nhất không cần chính là gia tốc tu luyện luyện đan dược. Một là hắn chính là đan đạo đại tông sư, hai là hắn đã tu luyện tới đệ bát cảnh đỉnh phong, khá hơn nữa gia tốc tu luyện tới đan đối với hắn cũng vô dụng. Bởi vì ngươi tu vi quá thấp, gia tốc tu luyện đan dược thích hợp nhất ngươi. Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng. Tu vi của ta đích xác rất thấp, bất quá, ta không muốn gia tốc tu luyện linh đan. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn không chỉ có cải biến khí tức, cũng sắp tu vi cải biến thành đệ tứ cảnh. Ở đệ thất cảnh nam tử áo đen trong mắt, đúng thật là quá thấp. Cái kia ta cho ngươi một kiện hộ thân bảo vật, có thể ngăn cản đệ ngũ cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Nam tử áo đen thần sắc hờ hững tại hắn nghĩ đến đối với một cái chỉ có nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ mà nói cái này chính là tốt nhất bảo vật. Thật tình không biết, Lăng Tiên tu vi còn cao hơn hắn. Thôi coi như ta làm hảo sự. Lăng Tiên mỉm cười, không nghĩ muốn cái gì tạ lễ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2399. Hoàn toàn đúng. Chương 2399. Hoàn toàn đúng. Trên đường dài, nam tử áo đen khẽ nhíu mày, không nghĩ ra Lăng Tiên tại sao lại cự tuyệt. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi hiểu rõ ràng bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn có cái tiệm này. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Nhưng hắn là khoảng cách đệ cửu cảnh chỉ có một bước ngắn tồn tại, muốn có thể kháng cự đệ ngũ cảnh tu sĩ một kích bảo vật có làm được cái gì. Ngươi đã không muốn, ta đây cũng sẽ không cho ngươi. Nói đi, cái này ba viên thuốc này đây nào linh dược luyện chế mà thành. Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên là không có ôm hy vọng gì. Hắn đã tại nơi đây chờ đợi 10 ngày, thử người vô số kể, nhưng đều không ngoại lệ, đều là sai. Chờ một chút. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó cầm lấy viên thứ nhất linh đan, lấy thần hồn dò xét, lấy thú giác cảm giác. Thế gian có một loại thần kỳ lòng kiên định, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra cấu tạo của thuốc. Lăng Tiên không cách nào làm được, bất quá. Hắn là đan đạo đại tông sư, chỉ cần là hắn đã gặp đan dược, liền có thể nhìn ra. Ngay sau đó, hắn nặng chiếu lòng yên tĩnh chèn ép, chăm chú cảm giác. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua trọn vẹn qua lại nửa canh giờ, Lăng Tiên cũng không có mở mắt. Điều này làm cho nam tử áo đen thở dài, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng vẫn là sinh lòng thất vọng. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đã nghe được một câu. Hoặc là nói, là bảy loại linh tên thuốc. Điều này làm cho nam tử áo đen khẽ giật mình, nói. Ngươi đã nhìn ra. Đúng vậy, nếu không tin, ngươi có thể lấy nghiệm chứng một chút. Lăng Tiên cười nhạt, tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Hắn mặc dù so sánh lại không được cái loại này thần kỳ lòng kiên định, chỉ liếc mắt, liền có thể nhìn ra cấu tạo của thuốc, nhưng hắn là đan đạo đại tôn sư. Một viên chỉ có 7 loại linh dược đan dược ngũ phẩm, khó không được hắn. Ta dĩ nhiên là muốn nghiệm chứng một chút. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, hắn không biết cái này 3 viên linh đan thành phần là cái gì, bất quá, có thể nghiệm chứng. Chỉ cần dựa theo Lăng Tiên cho ra linh dược luyện chế một chút, liền có thể biết, hắn nói là đúng hay sai. Ta xem trước một chút cái này hai viên linh đan, về sau, ngươi đồng thời nghiệm chứng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại tính tâm cảm giác. Thấy hắn nhẹ nhàng mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên, nam tử áo đen nhiều hơn mấy phần lòng tin, người vây xem cũng nhiều hơn. Này 10 ngày đến nay, không biết có bao nhiêu người thử qua, có thể đều không ngoại lệ, đều sai không hợp thói thường. Đan dược thành phần cũng không phải là đơn giản có thể nhìn ra đấy, coi như là đan đạo tông sư cũng không có bổn sự này. Đúng vậy, ta đoán chừng nam tử mặc áo đen này lại phải thất vọng rồi. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Lăng Tiên. Nam tử áo đen ngược lại là đối với hắn có vài phần lòng tin, bất quá càng nhiều nữa, cũng là nghi vấn. Một lúc lâu sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như cai sao, cười nói ra 13 loại linh tên thuốc. Cái này hai viên linh đan đều là ngũ phẩm, cần thiết linh dược không nhiều lắm, hắn cũng vừa mới đều gặp, bởi vậy, hắn đơn giản đã được biết đến phương thuốc dân gian. Ngươi nói có thể thật sự. Nam tử áo đen chăm chú nhìn Lăng Tiên, có chờ mong, cũng có tâm thần bất định. Ta nói thật, ngươi sẽ tin sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Nghiệm chứng một chút a. Đợi ta một lát. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người tiến vào bên tay trái cửa hàng. Đây là một nhà bán linh dược cửa hàng, hiển nhiên. Hắn là đi mua Lăng Tiên nói 20 loại linh dược. Trong chốc lát về sau, nam tử áo đen đi ra cửa hàng, rồi sau đó lấy ra đỉnh lô bên đường luyện đan. Thủ pháp của hắn có chút thành thạo, tuy nhiên đừng nói tới là hành vân lưu thủy, nhưng coi như là không tầm thường, gọi là đan đạo đại sư. Khó được. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu, tuy nhiên trong mắt hắn, nam tử áo đen trăm ngàn chỗ hở, nhưng kiến thức cơ bản rất vững chắc, gọi là không sai. Quét! Hỏa diễm bốc lên, luyện hóa linh dược, nam tử áo đen chuyên chú luyện đan cùng sau hai canh giờ, đem viên thứ nhất đan dược luyện ra. Ý vị này, Lăng Tiên nói là sự thật, một chút sai đều không có. Cho nên, nam tử áo đen kích động, người vây xem thì là trừng lớn mắt con mắt. Không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà có thể nhìn ra cấu tạo của thuốc. Không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà thật sự làm được. Là trùng hợp hay là thật là có bản lĩnh? Rất nhanh sẽ biết, nếu là cái kia lưỡng viên thuốc cũng thành sự nghiệp luyện ra, vậy liền không phải trùng hợp. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều đem ánh mắt đặt ở nam tử áo đen trên người. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, nam tử áo đen bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, bắt đầu luyện chế viên đan dược thứ hai. Sau hai canh giờ, đan dược phá đỉnh mà ra, sáng suốt lập lòe, mùi thơm nức mũi. Tuy chỉ có 5 phần 10 dược hiệu, nhưng đối với một cái đan đạo đại sư mà nói coi như là không tầm thường. Điều này làm cho nam tử áo đen càng phát ra kích động, mọi người thì là càng phát ra rung động. Mà khi nam tử áo đen luyện chế ra viên thứ ba đan dược về sau, mọi người càng là khiếp sợ đến cực điểm. Lần thứ nhất là trùng hợp, hai lần cũng có thể nói là may mắn, nhưng ba lượt đâu này? Đây tuyệt đối là bất dung trí nghi thực lực. Người này rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là đệ tứ cảnh tiểu tu sĩ, vì sao có thể nhìn ra ba viên cấu tạo của thuốc? Coi như là đan đạo tông sư đều không có năng lực như thế, chẳng lẽ hắn là đan đạo đại tông sư? Không thể nào đâu, cái nào đại tông sư, không là đã sống hơn 1000 năm lão quái vật. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rung động không thôi. Nhất là nam tử áo đen, nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn ngay cả một loại linh dược cũng nhìn không ra, mà Lăng Tiên lại có thể thuộc như lòng bàn tay, cái này đủ để chứng minh, hắn đan đạo tạo nghệ cường hãn đến mức nào. Đa tạ các hạ chỉ điểm. Nam tử áo đen hướng phía Lăng Tiên khách khí chào, trong lòng biết chính mình gặp cao nhân rồi. Khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chỉ là thuận tay chịu, không cần nam tử cảm tạ. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chân, liền muốn ly khai. Bất quá, bị nam tử áo đen ngăn cản. Hắn cảm kích nhìn Lăng Tiên, nói. Ta biết các hạ không cầu hồi báo, bất quá đối với ta mà nói, ăn này giống như tái tạo, ngày khác ta tất có thâm tạ. Nói quá lời. Lăng Tiên có vài phần hiếu kỳ, cái này ba viên thuốc phẩm cấp không cao, cũng không có kinh người thần hiệu, bởi vậy, hắn không nghĩ ra tại sao lại đối với nam tử áo đen trọng yếu như vậy. Không dối gạt các hạ, đây là một vị trí đan đạo cao nhân đưa cho khảo nghiệm của ta, nếu ta có thể nhìn ra cái này ba loại cấu tạo của thuốc, sẽ gặp thu ta là nhập môn đệ tử. Nam tử áo đen xấu hổ cười một tiếng, có vài phần không có ý tứ. Thì ra là thế. Lăng Tiên bật cười, nói. Cố gắng lên, của ngươi kiến thức cơ bản rất vững chắc. Tư chất cũng xem là tốt, tương lai định có thể trở thành là đan đạo tông sư. Nói xong, hắn bước nhanh chân, hướng phía trước đi đến. Điều này làm cho nam tử áo đen thần sắc cổ quái, luôn cảm giác mình ở Lăng Tiên trước mặt, giống như là một cái vãn bối. Nhưng vô luận là tuổi hay là tu vi, hắn đều tại phía xa Lăng Tiên phía trên. Đương nhiên, là hắn cho là. Lăng Tiên tu vi thật sự đúng là siêu phàm biên giới đỉnh phong, lấy tu vi đến luận mà nói. Dĩ nhiên là hắn tiền bối. Quán rượu ghế lô, Lăng Tiên tự rót tự uống thưởng thức vạn yêu thành thậm chí là toàn bộ yêu tinh nổi danh nhất linh tửu. Ngày thuần. Rượu này thập phần bá đạo, chính là lấy ngàn loại linh quả dựa vào hơn 10 chủng thần vị thuốc luyện chế mà thành, coi như là để bát cảnh vương tộc yêu thú cũng khó có thể chịu đựng. Giá cả cũng là như thế. Chỉ là một chén nhỏ, liền muốn hơn 100 triệu linh thạch, tu sĩ tầm thường căn bản là tiêu phí không nổi. Bất quá, Lăng Tiên cũng có thể thừa nhận. Hắn xuất thân giàu có, coi như là đệ cửu cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không bằng hắn. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, luyện hóa rượu này có thể nói là dễ dàng.